Khí thiếp vương gia, chương 8, khắp lệ thành phi, góc truyện audio.com. Âu Dương Thanh Minh ác ý dừng lại động tác một lát. Nhưng ngay tại trong nháy mắt này, Thiên Tình lại cảm giác được thân mình có chút khác lạ. Cảm giác trong cơ thể thực nhiệt, cũng là đã không đau như lúc đầu. Thiên Tình công chúa, không thể tưởng được a, ta là đối với ngươi thô bạo như vậy nhưng ngươi vẫn có thể cảm thấy hưng phấn. Thật sự là một cái dâm đãng nga. Âu Dương Thanh Minh ẩn ẩn cảm thấy thân thể của nàng có dị thương. Khinh Mi cười nhạt, thật sự là, tiện nhân. Thiên Tình giơ tay đánh hắn, giận đến mức tận cùng, cắn răng nghiến lợi mà nói. Giọng nói phát run, ngươi là tên hỗn đản, ngươi là tên dâm đãng, khắp nơi tìm nữ nhân mà phát tiết. Ngươi hảo bẩn, ta chán ghét ngươi. Ý của nàng ấy là Tiểu Minh là đã đụng chạm vô số nữ nhân nên cơ thể là gì gì đó, ta chẳng biết dịch sao nữa nên để nguyên bản là bẩn luôn. Mong mọi người thông cảm, có gì sửa giúp ta. Chấm, ách hắn cười to, Thiên Tình công chúa của chúng ta là đang sinh khí, tức giận, sao? Ta hảo sợ a, công chúa là muốn giết chết ai a, là muốn giết bổn vương hay sao? Hắn đột nhiên ra tốc, Thiên Tình không kìm hãm được, phát ra một tiếng rên rỉ. Ngô Y Lam nhìn thân hình hai bọn họ dây dưa cùng một chỗ. Nhìn thấy tia khoái ý trên mặt Âu Dương Thanh Minh, đáy lòng nàng biết, nữ tử dưới thân vương gia sẽ không đơn giản chỉ là cừu nhân. Thù địch, như vậy. Nàng nhìn máu tươi đang chảy đến chân Thiên Tình, trong lòng một trận cười khổ, Thiên Tình công chúa vẫn là dấn thân vào chỗ chết, Âu Dương Thanh Minh không để ý đến cảm thụ của nàng. Rất nhanh liền phóng thích tinh hoa của chính mình, chợt theo trong thân thể của nàng đứng lên, làm nàng một trận đau nhức, mặc lại y phục chỉnh tề, như là cái gì cũng chưa từng phát sinh quá, sắc mặt âm trầm nói. Từ nay về sau, ngươi sẽ như thị thiếp trong vương phủ này giống nhau. Đừng tưởng rằng ngươi là công chúa có thể cao cao tại thượng. Ở trong này, ngươi cũng chỉ là một vật cho Âu Dương Thanh Minh ta tiêu khiển mà thôi. Dứt lời, hắn kiên quyết xoay người rời đi. Ba một tiếng thật mạnh đóng cửa lại. Lưu lại Thiên Tình cùng Y Lam. Thân thể Thiên Tình run run mà ngồi dậy. Đau đớn cùng tủi nhục làm cho nàng cắn trụ môi của chính mình. Cố gắng không làm cho nước mắt chảy ra. Chậm rãi nhặt quần áo ở trên mặt đất lên. Mặc lại trên người, vương phi, người là thực không phải một nữ nhân dâm đãng bình thường đâu. Đúng như lời của vương gia nha. Thô bạo như vậy, người đều có cảm giác. A a, Y Lam cố ý cười to như khoa trương. Sau đó cũng mở cửa rời đi. Lưu lại một mình Thiên Tình, cố gắng đứng dậy, rốt cục nước mắt nhịn không được mà rớt xuống, ướt một mảng áo nhỏ, một bộ quần áo mặc trên người, nhìn thấy trên đó là máu tươi ghê người làm cho Thiên Tình thất thanh khóc giống lên. Nàng cái gì ác cũng chưa làm, vậy mà sự thuần khiết của nàng lại đưa cho tên ác ma Âu Dương Thanh Minh này. Này nam nhân chính là trung ý của nàng, lại không nghĩ rằng tàn bạo như thế. Lảo đảo đứng lên, hảo đau, trong bóng đêm, nàng tập tễnh trở lại Mai Nguyệt Các của chính mình, Liên Nhi nhìn thấy công chúa tóc tai rối loạn trở về. Lại không biết đã xảy ra sự tình gì. Thiên Nha, công chúa, ngươi là đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Tình ngẩng mặt lên, giờ phút này trên mặt nàng là tràn đầy nước mắt, trông thấy Liên Nhi giống như trông thấy thân nhân vậy, mặc sức ôm lấy nàng mà khóc to. Công chúa ngươi làm sao vậy? Liên Nhi bị dọa cho hoảng sợ. Cũng ôm nàng, ta là mang nước đến cho người tắm rửa đi. Người ngư thế này là làm sao vậy? Đừng dọa nô tỳ a, Thiên Tình khóc một hồi. Sau đó mới buông nàng ta ra. Nhìn xem trời đã muốn sáng. Ta không có việc gì. Cho đến bây giờ Liên Nhi vẫn là chưa bao giờ thấy qua Thiên Tình như vậy. Công chúa, người có phải hay không gặp tặc nhân nha? Thiên Tình lắc đầu, cố gắng hít vào một hơi, kìm giữ nước mắt, ta phải tắm rửa, đi chuẩn bị nước. Liên Nhi lập tức đi chuẩn bị, đợi cho hết thảy đều chuẩn bị tốt. Thiên Tình cởi xuống hết y phục của chính mình, cúi đầu nhìn thấy, da thịt của chính mình là bị một tầng ứ ngân xanh tím che lấp. Một tảng lớn ứ ngân thật sự là có chút dọa người. Lạc Ngớ bị hắn nắm trên cổ tay nhìn thấy ghê người. Lại lộ ra vết máu. Công chúa, nô tỳ giúp người tắm. Nàng vừa nói xong, vẻ mặt cứng đờ, không thể tin nhìn thân mình của công chúa. Cách chương.